Tử Trạch Trọng Sinh, chương 23, Tử Trạch Thanh Niên Nhân Nữ Diễn Viên Trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh vẫn là lần đầu chụp ảnh bìa tạp chí. Nghe nói kỳ này chủ đề chủ yếu phát huy thế mạnh văn hóa. Trang phục đều là rất có cảm khái niên đại. Vừa lúc ban tổ chức nhìn đến Lâm Minh diễn, vì thế liền liên hệ người đại diện Lưu Nam hẹn Lâm Minh thời gian. Đối với mới tân nhân xuất đạo không bao lâu nói tới chụp một cái bìa tạp chí như vậy không thể nghi ngờ là đối với nàng đã có sự khẳng định. Nhậm Ngôn cũng nhấn mạnh rất nhiều lần không thể làm hỏng. Nhậm Ngôn cũng tương đương với một nửa cái người đại diện tồn tại. Khi nhàn rỗi nghe lời nói của nàng, nàng vốn dĩ mục đích chính là tương đương như người đại diện. Thời điểm Lâm Minh đổi trang phục, nếu không phải kiểu dáng bất đồng, đều mau cho rằng chính mình đang quay ở báo thù. Chẳng qua trang dung càng hiện đại một chút, Lâm Minh cũng không hiểu lắm. Căn cứ như nhà tạo hình nói, hình như là muốn đánh ra cái cảm giác như loại hai cái thời đại đan xen nhau. Nếu là đơn thuần chụp về cảm khái niên đại, cũng rất bình thường. Lâm Minh thực không có thiên phú chụp ảnh, thậm chí ngay cả pose đều không qua sẽ bỏ. Chỉ tính nhiếp ảnh ra nói cũng đã làm đến nửa ngày. Thật vất vả tìm được cảm giác, trên biểu tình lại không quá khả quan. Ở một cái cây hoa đào làm bối cảnh, thời điểm chụp còn sẽ có nhân viên chuyên môn giải hoa. Cho nên Lâm Minh không vào trạng thái liền rất phí thời gian cùng tinh lực. Lâm Minh, đầu góc độ phải vừa lúc ở 45 độ. Người đem nhánh đào trong tay tưởng tượng thành thuốc lá. Khi hút thuốc cái loại cảm giác này, sẽ mang một chút cảm giác mộng ảo. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu rõ chưa? Nhiếp ảnh gia đã vô số lần cùng Lâm Minh giảng về yếu điểm trong đó. Cái nhiếp ảnh gia này là nổi danh trong giới về tính tình rất tốt. Lâm Minh cũng coi như là may mắn. Muốn thay đổi người khác phỏng chừng bị chửi phun đầy thành một sân. Tốt ta hiểu được. Thật sự ngượng ngùng. Phiền toái các ngươi. Đối với việc này Lâm Minh chỉ có thể một lần lại một lần xin lỗi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng là một cái người trước nay không hút qua thuốc còn muốn mang chút mộng ảo sắc thái. Này thật là có hơi khó làm. Thời điểm quay chụp, có rất nhiều lần Lâm Minh đều không chụp được. Đặc biệt là không biết nên làm như thế nào. Một lần lại một lần thất bại. Đến cái nhỏ nhặt nàng đều có điểm chết lặng. Không biết chính mình nên dùng biểu tình gì, động tác gì. Hiện tại nội tâm nàng đều hoảng một đám. Phải biết rằng lần này lại chẳng qua chính là suốt 10 lần. Từ quay chụp bắt đầu đã qua mau một tiếng rưỡi. Mỗi lần động tác biểu tình đều là từ người quay phim chỉ đạo. Nhưng chính là vô pháp thông qua. Đại khái chính là khuyết thiếu một cảm giác mộng ảo. Lâm Minh cảm thấy đầu có chút phồng to. Đặc biệt là đương khi thời điểm nhiếp ảnh ra nói về điếu thuốc. Càng thêm khó có thể lý giải. Chẳng qua là nói hút thuốc. Lâm Minh trong đầu bỗng nhiên hiện ra bộ dáng Trần Sở Lam. Đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Trần Sở Lam hút thuốc. Ngày thường ở đoàn phim cũng không thấy nàng lấy ra hút. Nàng rất rõ ràng nhớ rõ. Trần Sở Lam một chân gác lên chân nọ. Eo lưng có chút mỏng manh dựa vào trên ghế sau. Ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá nhỏ gọn. Một khắc kia nàng thật sự cảm thấy Trần Sở Lam tựa như mỹ mạo lại vô cùng bạo. Rất nhiều người đều sẽ hút thuốc, nhưng là chỉ khi thời điểm nàng nhìn đến Trần Sở Lam bỗng nhiên phát hiện xem người khác hút thuốc cư nhiên cũng là một loại hưởng thụ. Đến bây giờ bộ dáng Trần Sở Lam còn hiện vào trong đầu nàng vô pháp tan ra. Nàng quay đầu tưởng tượng, sao không bắt trước thử xem. Từ từ, người đem cái này mang lên. Nhiếp ảnh gia cầm một bộ kính gọng vàng đưa cho Lâm Minh. Mặt trên còn mang theo hai cọng dây xích vàng. Hình như là thiết kế bắt lấy đôi mắt treo ở trên cổ. Lâm Minh cũng không nghĩ nhiều. Cầm ngay mang lên. Sau đó cầm lấy nhánh đào. Tưởng tượng chính mình chính là Trần Sở Lam. Sau đó chạm một đầu cánh hoa nhỏ nhẹ nhàng để ở trên miệng mình. Tuyệt, rất tốt. Lần này cảm giác rất tuyệt. Nhiếp ảnh gia rốt cuộc kích động lên. Được rồi, chúng ta cái cảm giác này lại đến một tấm nữa. Mở to mắt, xem màn ảnh, mặt hơi hướng về phía ta bên sườn. Lâm Minh mở to mắt nhìn màn ảnh, dựa theo như lời nhiếp ảnh ra đem mặt hướng về phía hắn bên kia sườn một chút. Sau đó rốt cuộc xong, thấy Lâm Minh cảm giác không tồi, cũng liền rèn sắt khi còn nóng, đem dư lại mấy bộ quần áo tất cả đều chụp xong rồi. Cảm giác thực không tồi đó. Nhiếp ảnh gia tựa như đã quên trước đó cũng đã vài lần thất bại. Đối với ảnh chụp liên tục khen ngợi, đồng thời vỗ vỗ bả vai Lâm Minh. Lần đầu tiên chụp, đều sẽ có các loại vấn đề. Cho nên ngàn vạn không cần bởi vì như vậy mà đối với chụp ảnh lại mang theo sợ hãi. Nhiếp ảnh gia chúng ta muốn chụp một bộ hoàn mỹ tảng lớn. Đồng thời cũng hy vọng có thể bày ra càng nhiều góc đẹp của các ngươi. Trung gian này yêu cầu rất nhiều tính chất cộng thêm những yếu tố bên cạnh. Nhưng kết quả là tốt, những cái đó đều không sao cả. Lâm Minh nhìn nhiếp ảnh ra chọn lựa những tấm cuối cùng ra. Trong đó có hai tấm nàng đặc biệt thích. Tấm thứ nhất chỉ có sườn mặt. Chính là nhiếp ảnh ra nói hút thuốc sẽ gợi lên mộng ảo. Đương lúc thời điểm khi nàng nhìn đến tấm này bỗng nhiên đã hiểu nhiếp ảnh ra vì cái gì để mình mang lên mắt kính. Bởi vì đôi mắt nên nhắm lại, cho nên đánh ra tới hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Thiếu ánh mắt giao lưu hiệu quả sẽ rất kém. Vì nhìn qua không quá đơn điệu, mang lên một đôi mắt kính để trang trí. Nháy mắt khí chất đều đã xảy ra biến hóa. Có loại cảm giác cấm dục công tử ca. Tấm thứ hai là chụp sườn mặt nàng một tấm. Nàng nguyên bản là đối với nhiếp ảnh ra nhìn bên cạnh sườn. Nhưng là nghe hắn nói hướng qua sườn một chút. Góc độ vừa vặn tốt, vừa lúc đem phần gương mặt không có chụp đến lại chụp được thêm góc nhỏ. Hơn nữa bỗng nhiên nghe được nhiếp ảnh ra nói chuyện, theo bản năng mở ra một chút biểu tình, nghi hoặc, chỉ có thể nói phi thường tự nhiên, mang lên mắt kính cũng gãi đúng chỗ ngứa, cho người ta thêm một loại cảm giác khác biệt vô cùng. Lâm Minh tuy rằng đã một đoạn thời gian làm minh tinh, nhưng là nội tâm vẫn là tư tưởng của trạch nữ. Phản ứng đầu tiên chính là, con mẹ nó này là ta sao? Chờ nàng nhìn xem kỹ, thật là cái ngày đêm đối mặt với trạch nữ không sai. Tuy rằng nhiếp ảnh gia cảm thấy hai tấm đều không tồi, nhưng vẫn là có khuynh hướng mặt sau chụp mấy tấm. Tấm thứ nhất của Lâm Minh tệ là do nhắm mắt lại. Hơn nữa chỉ có sườn mặt, này đối với Lâm Minh là chỗ tốt không quá lớn, tựa như mang theo khẩu trang mắt kính đi chụp ảnh. Khó có thể phân biệt, chờ những việc này đều vội xong lúc sau đã buổi chiều hơn 4 giờ. Ngày hôm sau còn có ghi hình chụp ảnh quảng cáo, vì thế Nhậm Ngôn lập tức mua vé chuyến bay nhanh nhất. Cứ như vậy qua đi vừa lúc nghỉ ngơi cả đêm rồi tới ngày hôm sau tiếp tục quay chụp. Minh tỷ, mệt sao? Nhậm Ngôn cũng là từ Lâm Minh khi nào bắt đầu chụp liền chờ tới khi đó. Vất vả tất cả đều xem ở trong mắt. Lâm Minh nghĩ nghĩ, kỳ thật rất mệt, nhưng là nhìn đến thành quả ra đến lúc sau liền cảm thấy không tính có là gì. Người không biết ta khi vài lần thất bại kia đều muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Còn may là lão sư tìm người tương đối tốt, hắn thật sự thực kiên nhẫn. Nhậm Ngôn nói, đúng vậy, may mắn là hắn, bằng không ta thật sự muốn từ bỏ. Lâm Minh dựa vào trên ghế phụ, đôi mắt đã có chút không mở ra được. Lập tức đến sân bay. Ngươi chờ một chút. Nhậm Ngôn xem Lâm Minh như vậy cũng nhịn không được ngáp một cái. Lâm Minh biết nếu ngủ như vậy khi tỉnh lại sẽ vô cùng khó chịu. Vì thế kiên cường chống đỡ thân thể cho chính mình tỉnh táo lại. Lấy ra di động chuẩn bị rời đi lực chú ý một chút. Có thời điểm hôm nay các hảo hữu cùng công tác nhắn tin. Còn có mấy cái tin nhắn WeChat là Trần Sở Lam nhắn. Trần Sở Lam tựa hồ cũng ở vội vàng chụp bìa mặt cho tạp chí. Đại khái thời điểm ở 11 giờ đã up hai bức ảnh. Trần Sở Lam thế nào? Ta đẹp sao? Lâm Minh không đáp lời. Từ di động chọn hôm nay đã chụp hai tấm gửi qua. Sau đó cảm thấy đôi mắt chua xót có hơi khó chịu. Vì thế đóng lại di động xoa xoa đôi mắt. Duỗi người. Rốt cuộc tới sân bay rồi. Cách thời gian đăng ký còn có một hồi. Nàng cùng Nhậm Ngôn ngồi ở ghế trên lại gần một hồi. Cái thời điểm này sân bay người vẫn là rất nhiều. Không ít người nhìn đến Lâm Minh đều tới muốn chụp ảnh chung. Đây cũng là Lâm Minh lần đầu cảm giác được chính mình thật sự bị rất nhiều người biết tới. Tuy rằng rất mệt, nhưng nàng vẫn là kéo xuống khẩu trang tận lực hướng về phía các nàng mỉm cười. Tuy rằng Nhậm Ngôn nói cũng không cần làm như vậy cũng được. Đăng ký lúc sau Lâm Minh mới vừa ngồi trên ghế không một hồi liền nhịn không được ngủ rồi. Đoạn lộ trình này cũng không tính xa, tầm 1 tiếng rưỡi, nhưng cũng đủ để Lâm Minh nghỉ ngơi một hồi. Ngày đầu tiên công tác không có Trần Sở Lam, tựa hồ tiến hành không quá thuận lợi. Cũng có lẽ nàng đối với phương diện đóng phim thiên phú muốn so với quay chụp hơn rất nhiều, cho nên mới sẽ mệt như vậy. Nhưng là cùng Trần Sở Lam ở đoàn phim, có rất nhiều sự tình đều không cần lập tức đi nghĩ tới. Bởi vì ở trước khi lên hình, Trần Sở Lam cũng đã giảng dạy qua. Có lẽ như vậy mới cảm thấy đóng phim muốn nhẹ nhàng hơn một ít. Kỳ thật chỉ là không có một người trợ giúp mà thôi. Thời gian không ít cũng không nhiều cũng đủ để nàng làm giấc mộng. Nàng mơ thấy Trần Sở Lam giống như bình thường đôi tay kẹp điếu thuốc nhỏ dài. Nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ có một có chút bóng dáng tịch mịch. Lâm Minh quả nhiên không ai kêu liền sẽ ngủ quên. Thời điểm chờ Nhậm Ngôn đem nàng đánh thức đã chuẩn bị xuống phi cơ. Nàng xoa xoa đôi mắt dẫn theo ba lô cùng Nhậm Ngôn đi xuống máy bay. Studio đã sớm chuẩn bị xe tới đón nàng đến buổi tối ở lại khách sạn. Trở về khách sạn, tắm rửa một cái lúc sau không nói hai lời đã ngã đầu liền ngủ. Mặc cho Nhậm Ngôn giải thích quảng cáo quay chụp là về đồ trang điểm, cho nên muốn ngủ sớm bảo trì làn da. Lâm Minh ngáp một cái, trước khi sắp ngủ nhìn thoáng qua di động, phát hiện Trần Sở Lam đã rep. Trần Sở Lam còn khá xinh đẹp. Người đã chụp xong rồi, hiện tại làm gì đấy? Lâm Minh nhìn thời gian rep, chính là chính mình gửi xong ảnh chụp lúc sau trả lời. Không có thời gian hiển thị. Vậy nói là 1 giây liền rep rồi. Lâm Minh nghĩ, đánh một chuỗi tin nhắn. Đã gửi đi qua, ta vừa đến thành phố S, ngày mai còn chụp quảng cáo. Hiện tại ở khách sạn, ước chừng qua vài phút, Trần Sở Lam liền rep, như vậy à, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ngày mai quay chụp hãy cố lên nha. Lâm Minh kiên cường chống đỡ chớp mắt, nhìn đến Trần Sở Lam rep tin nhắn về sau mới đem điện thoại đóng lại ngủ. Nàng còn chưa có thói quen, đặc biệt là ngày đầu tiên. Nhìn đến Trần Sở Lam câu kia cố lên, tự hồ hơi chút có một ít an ủi cùng động lực. Ngày mai đi quay chụp quảng cáo cũng không biết có thể thuận lợi hoàn thành hay không. Nàng không muốn lại giống như hôm nay sai lầm giống nhau nhiều lần như vậy. Vậy thật sự quá mất mặt cách trương.